Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, Cửu Dương Cảnh. Đỉnh cấp phi cầm lông vũ công dụng có rất nhiều, có thể làm phiến binh, cũng có thể làm phá trận binh, còn có thể làm chiến hạm tiêu thủ, thậm chí có thể trực tiếp xem như võ binh dùng. Dương Vũ đạt được cửu U Minh tước Lông Vũ cũng sẽ không đi nói cho Đông Phương Thần cùng Việt Câu. Dù sao bọn hắn đều nhìn thấy, không biết là cái gì Lông Vũ thôi. Thái Bình Thần Điện Tiền Điện, quả thật là bị phá địa ba thước. Bọn hắn ngoại trừ phát hiện một cọng lông bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bọn hắn nhất định phải tiến về cái khác cung điện mới biết được có khả năng hay không thu hoạch. Đều đi tới nơi này, bọn hắn cũng không muốn cứ vậy rời đi. Đông Phương Thần cùng Việt Câu đều đã có kinh nghiệm. Dương Vũ đi đâu, bọn hắn liền theo. Tối thiểu mạng nhỏ có bảo hộ. Dù sao Dương Vũ không phải loại kia bỏ đá xuống giếng người. Không lo lắng hắn sẽ ra tay với bọn họ. Điện cùng điện ở giữa vẫn có trận pháp tồn tại. Bọn hắn vẫn đến thận trọng thông qua. Nếu không dễ dàng xảy ra chuyện, bọn hắn một hơi ngay cả đi ba điện, mỗi một cái điện thật không có bất kỳ vật gì lưu lại. Bị cào đến quá sạch sẽ, bọn hắn không khỏi có một loại nghĩ quay đầu đi ra cảm giác. Đến tiến về thứ tư điện thời điểm, bọn hắn cảm nhận được áp lực càng rõ ràng. Đây là tới từ thần điện áp lực, càng đi bên trong đi, loại cảm giác này liền càng dày đặc nặng. Lưu động ở chỗ này trận pháp chi lực càng thêm bàng bạc, sơ hở cũng sẽ càng ít. Đông Phương Thần đột nhiên kinh hô lên, đây không phải thần pháp chi lực, là thần liên chi lực. Cái gì là thần liên chi lực? Dương Vũ không hiểu hỏi. Việt Câu mang theo một tia tái nhợt chi sắc nói, hẳn là cái này, nơi này là một chỗ thần cung. Đông Phương Thần chỉ vào lưu động thần lực toát ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Các người nhìn kỹ, những này trận văn cùng bình thường tiếp xúc trận văn không giống. Bọn chúng giống như là dây xích đồng dạng đang lưu động. Không phải là chân chính trận văn, tuyệt đối là thần liên. Thần liên là cái gì? Dương Vũ hỏi một lần nữa. Người không biết thần liên? Đông Phương Thần một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Vũ hỏi lại. Dương Vũ một mặt mờ mịt nói, ta phải biết sao? Đông Phương Thần cùng Việt Câu đều là một mặt gặp quỷ nhìn xem Dương Vũ. Thực sự không rõ cái này, ngay cả thần liên cũng không biết gia hỏa tại sao lại cường đại như thế. Thật chẳng lẽ là may mắn mới có được thực lực như vậy sao? Ngọc Nguyệt cảnh giới lại gọi thông thiên cảnh. Cũng có thể gọi thần cấp, kỳ thật bất quá là ngụy thần cảnh. Cái này ngươi biết à? Cái này ta đương nhiên đã hiểu. Kia tại Ngọc Nguyệt cảnh giới phía trên cảnh giới ngươi lại biết là cái gì không? Ấy, tựa hồ xưng là chủ, cửu dương cảnh. Đúng, cửu dương cảnh, lại xưng là cửu cung cảnh, là chân thần cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này nhất định phải tu, thần cung. Tu thành chín tòa, thần cung, hóa thành cửu dương, mới có thể trở thành chân thần, mà thần cung chính là từ thần liên cấu thành. Cái gọi là thần liên, liền là chân thần đối với thần lực lý giải, là bọn hắn bằng sinh tu hành, võ đạo liên, đan vào một chỗ. Lại luyện vào trên đời hiếm thấy vật liệu, tạo dựng thần cung, thành tựu chân thần chi cảnh, ý của ngươi là nói. Nơi này là một vị cửu dương cảnh giới chân thần thần cung chi địa. Mà những này thần trận lực lượng nhưng thật ra là thần liên lực lượng. Dương Vũ liên tục đặt câu hỏi. Đông Phương Thần chăm chú gật đầu nói. Tuyệt đối sẽ không sai. Ngay từ đầu ta còn thực sự không có phát hiện. Nhưng là đến sau này. Thần liên quá rõ ràng. Chúng ta tiến vào một chỗ thần cung chi địa. Cái này sao có thể? Người cũng đã nói thần cung là chân thần thần lực tạo dựng thành thần khí chi địa. Vậy chúng ta chỗ cung điện lại là làm sao tới? luôn không khả năng là chân thần đem cái này điện vũ thu nhập mình thần cung bên trong a. Việt Câu nói tiếp nói, thật đúng là như lời ngươi nói, thần điện này liền là chân thần cường giả thu nhập thần cung bên trong. Thần cung cùng càn khôn, không gian, có thể dung nạp vạn vật, tự nhiên cũng có thể dung nạp mình hành cung thần điện. Đông Phương Thần phụ họa nói, tốt a, Dương Vũ phát hiện mình quả thật như cái ngu ngốc rồi. Tại siêu phàm giới bên trong, hắn chỉ là tiếp xúc đến Ngọc Nguyệt cảnh giới cường giả, cũng không tiếp xúc qua siêu việt Ngọc Nguyệt cảnh giới phía trên sinh linh. Tại hắn gặp qua cường đại nhất là Thánh Đấu tộc Đấu Diễm, hoặc là hắn sư tôn, nhưng bọn hắn hẳn là cũng còn không có đạt tới chân thần một bước này. Hắn sư tôn cũng chưa từng đối với hắn nhắc qua cảnh giới kia sự tình. Đúng là như thế, hắn cũng không biết thần liên tồn tại. Thì ra là thế, Dương Vũ bừng tỉnh đại ngộ đạo. Tiếp lấy hắn lại hỏi, vậy nhưng có phá giải chi đạo? Đông Phương Thần giải thích nói, thần liên là chân thần cường giả đối võ đạo lý giải. Trừ phi có thể cảm ngộ đến hắn võ đạo, cùng nó lấy được cộng minh, có lẽ có thể trực tiếp hấp thu những này thần liên cho mình dùng. Nếu không căn bản không có khả năng phá được những này thần liên chi lực. Nói cách khác, nhất định phải lĩnh ngộ hắn võ đạo mới thu hoạch được truyền thừa của hắn. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Mỗi một vị cửu dương cảnh chân thần đều là chí cao vô thượng tồn tại, bọn hắn suốt đời võ đạo như thế nào dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Chúng ta vẫn phải chết cái ý niệm này, nghĩ một chút biện pháp tiếp tục đi tới đi. Nếu như có thể đi vào hắn thần cung trung tâm, có lẽ có thể đạt được hắn thần tàng cũng khó nói. Đừng có đoán mò, đáng sợ như vậy thần liên lưu lại ở đây, hắn thần tàng địa phương thần liên sẽ mạnh hơn, chúng ta căn bản không đến gần được. Lúc này, Dương Vũ mở ra hồn nhãn rơi xuống những cái kia thần liên phía trên. Bắt đầu quan sát lấy những này thần liên quy luật, hắn luôn cảm thấy những này thần liên lưu động phương thức có chút quen thuộc. Tựa như là cùng hắn tu luyện một loại nào đó võ đạo có chỗ liên quan. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy những này thần liên hình thành cuồn cuộn giang hà chi lực. Những này giang hà lực lượng càng không ngừng hội tụ, tạo thành một phiến uông dương đại hải, một đợt lại một đợt sóng nước xông lên trời không, hình thành từng đạo tuyệt thế thương pháp, xông vào thiên thương, tạo thành cực kỳ đáng sợ phá hư chi lực. Dương Vũ không khỏi thấy có chút ngây dại. Đông Phương Thần cùng Việt Câu nhìn xem không nhúc nhích Dương Vũ, khuôn mặt trong nháy mắt bôi qua vô cùng vẻ kinh ngạc, đều ở trong lòng kinh hô, hẳn là hắn thấy rõ ràng thần liên võ đạo. Hai người bọn hắn người không người nào dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Dương Vũ, cũng may mắn ở vào thần điện này bên trong, không có những sinh linh khác tới quấy rầy. Nếu không Dương Vũ mơ tưởng yên tĩnh như thế quan sát đến những võ đạo này chi lực. Không bao lâu về sau, Dương Vũ trong tay xuất hiện lưỡng nhận tam long thương, bắt đầu huy vũ, từng đạo thương ảnh đâm ra, biến thành một đầu lại một đầu sóng nước, xông tập tứ phương, dọa đến Đông Phương Thần cùng Việt Câu tranh thủ thời gian lẫn mất xa xa, sợ bị tác động đến. Một lúc sau, Dương Vũ thế mà bước vào thần liên bên trong, đem hai bọn họ trong mắt đều nhanh cả kinh lồi ra tới. Thần liên là chân thần cường giả lực lượng, là hắn võ đạo pháp tắc, tùy tiện một đạo đều có thể diệt sát sinh linh mạnh mẽ. Dương Vũ đây là tại tự tìm đường chết a. Đông Phương Thần nhịn không được hô, Dương Vũ thủ lĩnh tỉnh, hắn cảm thấy nhất định là Dương Vũ tẩu hỏa nhập ma, mới liều lĩnh bước vào thần liên ở trong. Nhưng mà Dương Vũ cũng không nghe được, bước vào thần liên bên trong cũng không có bị thần liên chi lực chỗ rào sát, ngược lại theo thần liên chi lực mà động, vùng ra có triển vọng tinh diệu chiến kỹ, thật sự là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Lạc thủy thương pháp, Đây là Dương Vũ giờ phút này thi triển chiến kỹ, cũng không phải là hắn Dương gia đặc hữu nghịch long thương pháp. Tại hắn nhìn thấy thần liên bên trong ẩn chứa võ đạo thời điểm, liền phát hiện cùng lạc thủy thương pháp rất tương tự. Hắn mới hồi tưởng lại lạc thủy thương pháp chiến kỹ. Đây là hắn từ Long Phượng Uyên phía dưới thần tàng chi địa bên trong lấy được. Hắn đối với môn này thương pháp cũng rất quen thuộc, là trừ nghịch long thương pháp bên ngoài, thường xuyên vận dụng một loại thương pháp thuộc về đỉnh cấp thánh kỹ. Tại hắn tiến vào thần liên bên trong tu luyện về sau, đối với môn này thương pháp lĩnh ngộ cấp tốc tăng trưởng, ngưng tụ thương ý, rất nhanh lại ngưng tụ lạc thủy chi đạo. Đây cũng là thần liên bên trong võ đạo. Theo Dương Vũ lĩnh ngộ lạc thủy chi đạo về sau, hắn cũng từ từ tỉnh táo lại. Khi hắn phát hiện mình tiến vào thần liên bên trong, kém chút không có bị dọa ngất tới. Vừa mới hắn rơi vào thần liên ở trong hoàn toàn là bị võ đạo pháp tắc dẫn dắt quá khứ, cũng không phải là mình nguyện ý quá khứ. May mắn hắn lĩnh ngộ lạc thủy chi đạo, nếu không cái này thần liên chi lực chắc chắn hắn xử lý. Hắn tòng thần liên bên trong vọt ra, vỗ tâm can nói: hù chết bản thiếu, Dương Vũ thủ lĩnh, ngươi lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Đông Phương Thần lướt đi tới tắc lưỡi hỏi, Việt Câu cũng là lộ ra một mặt cúng bái chi sắc nhìn xem Dương Vũ. Thiếu chút nữa không có trực tiếp quỳ liếm. Dương Vũ lắc đầu nói, nào có dễ dàng như vậy, chỉ là cùng ta tu luyện võ đạo có chút chỗ tương thông, cho nên có chút lĩnh ngộ thôi. Dương Vũ giải thích như vậy, hai người bọn hắn người liền có thể tiếp nhận. Nếu là Dương Vũ trực tiếp lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc, bọn hắn liền không muốn sống. Tại mỗi người bọn họ giao diện bên trên, bọn hắn đều thuộc về nhất đẳng võ đạo thiên kiêu. Cũng không muốn tại lòng tin bên trên bị Dương Vũ đánh thương tích đầy mình. Tốt, tiếp theo điện ta mang các ngươi quá khứ. Dương Vũ nghiêm mặt đáp. Đông Phương Thần cùng Việt Câu hoàn toàn yên tâm giao cho Dương Vũ. Theo hắn cùng một chỗ thông qua được thần liên lực lượng. Vừa mới bọn hắn nhưng là nhìn lấy Dương Vũ tiến vào thần liên bên trong, có thể tùy tiện ra, muốn thông qua nơi này chắc hẳn không khó. Quả nhiên, bọn hắn tại Dương Vũ dẫn đầu hạ dễ dàng tiến vào thứ tư điện. Đến thứ tư bọc hậu, bọn hắn rốt cục gặp được những sinh linh khác. Có linh yêu tộc lão yêu, có dị tộc cường giả, cũng có ma tộc quái vật cùng nhân tộc cao thủ. Mỗi người bọn họ vì chiến đang kịch liệt xuất thủ, đi tranh thủ trong điện đồ vật. Điện này bên trong có treo chuông gió, có trưng bày vụ án, cũng có cổ cầm, còn có một ngụm to lớn tàn chuông. Giữ lại đồ vật coi như không ít. Cái này chuông gió là của ta, ai cũng mơ tưởng đoạt. Một tôn nữ yêu giống lớn một tiếng, yêu khí cường đại tràn ngập, móng vuốt hướng phía con kia treo trên tường tiểu phong linh bắt tới. Có khác dị tộc cường giả thì là chụp vào bày ra tại ngọc cửa hàng vụ án, chuẩn bị ngay cả ngọc tủ cũng cùng một chỗ thu lại. Ma tộc sinh linh chủ yếu là phóng tới chiếc kia tàn chuông, mà nhân tộc cường giả thì là đi đoạt cổ cầm. Trừ cái đó ra, còn có một số linh toái đồ vật, giá trị đều không thấp. Bọn gia hỏa này đang toàn lực xuất thủ, tạo thành lực phá hoại kinh người, thế nhưng hủy không được cái này điện vũ. Có thể đến nơi này cũng bất quá là mười mấy tôn sinh linh mà đã, đại đa số đều siêu việt thánh cảnh liệt kê, ít nhất là bán thần cấp bậc tồn tại. Đông Phương Thần cùng Việt Câu thấy được đạo thân ảnh quen thuộc, bọn hắn đồng thời nghẹn ngào nói: huyết đao doanh thủ lĩnh huyết đao, còn có cuồng sư doanh thủ lĩnh cuồng sư. Bọn hắn cũng tiến vào, ngoại trừ hai người bọn hắn nhân chi bên ngoài, kia Ôn Sùng Chiêu thế mà cũng ở trong đó. Bất quá gia hỏa này không có xuất thủ, mà là trốn ở một bên thu thập những cái kia vụn vặt chi vật. Nhặt có sẵn tiện nghi đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó